Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3399. Chương 3399. Nhiệm vụ mục tiêu. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không ai phân phối mấy cái linh đan sau đó. Ba người rốt cục cùng một chỗ tiến vào núi Tử Vân bên trong. Nơi này phong cảnh thật đúng là rất tú lệ a. Ba người đứng tại trên một ngọn núi, dõi mắt trông về phía xa, bốn phía tất cả đều là từng tòa sơn phong, trên ngọn núi sương mù tím lượn lờ, chân xuống quái thạch đá lởm chởm, còn có một ngụm sơn tuyền từ một đạo khe đá trung cốt cốt toát ra. Chung quanh cứng cáp đại thụ, tươi tốt hoa cỏ, đúng vậy a, nhưng như thế tú mỹ cảnh sắc bên trong, lại lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện có thể muốn mạng người khói trướng. Còn có các loại độc trùng, Độc Cô Ngạo Tuyết cảm thán muốn càng nhiều hơn một chút. Nàng so Lâm Hinh Vân muốn càng thêm lý trí, hoặc là nói lời này có thể sẽ có chút mất hứng. Bất quá nàng muốn biểu đạt ý tứ, Lâm Hinh Vân cùng Bạch Vũ Triết đều nghe hiểu được, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đây là bọn hắn tiến vào núi Tử Vân ngày đầu tiên. Trừ đụng phải hai lần màu tím khói trướng bên ngoài, liền không có cái khác nguy hiểm, mà lại chỗ đụng phải khói trướng chỉ là ngoại vi, nhan sắc so sánh nhạt, độc tính cũng không nặng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều không cần giải dược. Ban đêm, bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục đi tới. Đối với bọn hắn đến nói, đối với thần cấp trở lên người tu hành đến nói, đi ngủ đã sớm có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn nghỉ ngơi đồng dạng cũng chỉ là cái quen thuộc. Đại bộ phận đều là dùng đả tọa khôi phục để thay thế. Ba ngày sau đó, bọn hắn rốt cuộc tìm được nhiệm vụ thứ nhất cần thiết phẩm. Hoặc là nói đây không phải vật phẩm, mà là một con thần thú. Cái này thần thú tên là Tử Vân Thú, bất quá đây là Tử Tiêu Cung cách gọi, cũng không phải là núi Tử Vân đặc hữu, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt đồng dạng cũng đều có chút cùng loại. Cho nên ngoại giới cũng không nhiều lắm gặp. Cái này Tử Vân Thú thân cao 3 mét, dài 7 mét, toàn thân màu tím sậm, bộ dáng của nó có điểm giống tê giác, chỉ bất quá trên đầu không có sừng, mà là dài hai cây xúc tu đồng dạng đồ vật, dài hơn 2 mét, đây là tam giai trung kỳ thần thú, tại cửu cái trong nhiệm vụ độ khó trung đẳng. Cảnh giới này thần thú, lẽ ra không tính là độ khó cao nhiệm vụ, bởi vì nó là sinh trưởng ở núi Tử Vân, mà lại tự thân thuộc tính cũng là có mang kịch độc. Cho nên nguy hiểm hệ số tương đối cao, để chúng ta tới đi. Vừa phát hiện mục tiêu, Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức liền mời anh cùng Lâm Hinh Vân nhau nhau cầm kiếm đứng tại Bạch Vũ Triết trước người. Từ lần trước tại Lưỡng Nghi Sơn Mạch bên trong, ngẫu nhiên phát hiện giữa bọn hắn có thể tiến hành hợp kích chi thuật bắt đầu, vẫn dốc lòng nghiên cứu. Bây giờ cũng đã sắp tới thời gian 3 năm, các nàng tự nhiên muốn tại Bạch Vũ Triết trước mắt hào hào biểu hiện một chút, đồng thời cũng coi là đôi mấy năm này tu luyện làm một chút kiểm nghiệm. Bên kia Tử Vân Thú đã phát ra một tiếng cực kỳ phẫn nộ giống lên một tiếng. Thanh âm của nó cũng rất giống như nghiêu, chỉ bất quá lộ ra càng thêm to, tại quần sơn trong quanh quẩn. Ngay sau đó, nó bốn vó chạy vội, trực tiếp hướng ba người chạy như bay đến. Trên đỉnh đầu kia hai cây lớn bằng cánh tay xúc giác cao cao nâng lên, lúc nào cũng có thể rút kích mà ra. Bạch Vũ Triết lui về sau mấy bước, đã hai nữ nhìn có lòng tin như vậy, vậy liền để các nàng tới đối phó đi. Bất quá hắn chính mình cũng làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hai nữ dù sao cũng còn là chân thần cảnh sơ kỳ, mà cái này Tử Vân Thú thì đã tương đương với chủ thần cảnh trung kỳ. Đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới không chỉ. Bạch, bá, hai nữ một trái một phải đồng thời xuất thủ. hai đạo kiếm khí lộ ra vô tận âm hàn, không chút do dự nghênh tiếp Tử Vân thú. Oanh, Tử Vân thú một tiếng gào thét, toàn bộ thân thể cơ hồ đứng thẳng lên, kia giống như cái chậu lớn nhỏ hai vó câu mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ. Đột nhiên đạp xuống, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?